Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, nguyên nhân. Không, nếu như cùng Lôi Nặc như vậy, bọn hắn là có thể tiếp nhận, có thể là Lạc Giật đâu. Vừa nghĩ tới vấn đề này, Lạc Nhạn trong đầu cũng chỉ còn lại có tràn đầy vô lực. Nếu như nàng muốn cùng Lạc Giật ở cùng một chỗ, cái kia Lạc Giật thân là người, sẽ không bị cảm nhiễm. Hai người có thể sinh ra hài tử sao? Vấn đề này vừa xuất hiện, lập tức nhượng Lạc Nhạn trong đầu chỉ còn lại có vô lực. Ngược lại là một bên Lôi Nặc, nhịn không được nắm tay đặt ở Lạc Nhạn trên trán, vì nàng vuốt lên lông mày. Không cần lo lắng, luôn có biện pháp. Có thể là chấm ngoặc kép, nàng so với lúc trước ta tốt không ít, không phải sao? Lúc trước hắn có thể là thật trở thành zombie, lại từ zombie biến thành bây giờ dáng dấp. Cho nên nói, Lê Tử thật đúng là so với hắn tốt không ít. Đến mức cảm nhiễm, chỉ cần Lê Tử dị năng không thể so Lạc Giật cao, liền sẽ không có vấn đề. Cho nên, chỉ cần Lê Tử khôi phục, bọn hắn còn có thể ở cùng một chỗ. Đương nhiên, sinh con phương diện này, ở hiện tại cái thế giới này, đã không trọng yếu. Cho nên, chỉ cần Lạc Giật có thể tiếp nhận, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Lớn nhất lên, hai người vẫn có thể ở cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Lê Tử đâu? Nhìn xem Lạc Nhạn lúc này dáng dấp, Lôi Nặc hơi nhíu mày, giống như là có chút bất mãn. Cũng không có việc gì tìm Lê Tử. Vậy ta đâu? Tìm ngươi vị hôn thê đi. Không ai nhường ngươi ở trong này bị khinh bỉ. Lạc Nhạn hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi ra ngoài. Chỉ là mới đi hai bước, liền để Lôi Nặc chặn đứng. Trong lòng bực bội, trừng tròng mắt, nhìn xem Lôi Nặc, ngươi còn muốn nói cái gì? Theo giúp ta, không muốn, cùng hắn. Nghĩ đến ngày đó tràng cảnh, Lạc Nhạn trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy chua xót. Con mắt nhìn xem Lôi Nặc mặt, nghĩ đến trước đó từng màn, trong lòng vi nhuyễn, kỳ thật cho hắn một cái cơ hội. Làm sao không phải cho mình một cái cơ hội? Ngoại trừ ngày đó sự tình, kỳ thật Lôi Nặc cho tới nay đều rất tốt, rất tốt. Tốt đến để cho nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Nhưng là cái kia một ngày đã để nàng cảm thấy mộng tình. Nếu như một lần nữa, nàng sợ bản thân sẽ không chịu nổi. Nhìn thấy Lạc Nhạn rõ ràng nhu hòa hóa biểu lộ, Lôi Nặc trong lòng rõ ràng, này lại Lạc Nhạn, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng sợ là đã mềm hóa. Trong lòng kích động, chỉ là sợ hù đến Lạc Nhạn, cho nên chỉ là đưa tay đem nàng ôm đến trong ngực, cảm giác được nàng dãy giụa, lúc này mới mang theo do dự nói ra: các ngươi lần này tiến vào đế đô có phát hiện gì? Không có. Lạc Nhạn lắc đầu. Bất quá Lôi Nặc câu nói này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn phân thần. Lần này đi vào, trừ mình ra cha mẹ bên ngoài, thật đúng là không có cái gì quá độ hiện. Nếu quả thật muốn nói có, cái kia cũng liền là những vật thí nghiệm kia. Các loại vật thí nghiệm, nghĩ đến trước đó nhìn thấy, Lạc Nhạn con mắt chớp lên, mang theo nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Muốn hủy đế đô, chỉ cần từ phát dương phòng thí nghiệm động thủ liền tốt. Có ý tứ gì? Lôi Nặc lộ ra nghiêm túc, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy hoang mang. Đế đô cường đại nhất đồ vật đều tại phát dương phòng thí nghiệm, mà phát dương trong phòng thí nghiệm có một nhóm lớn zombie. Ngoại trừ zombie bên ngoài, còn có một chút dược tề. Chỉ cần đổ những dược tề kia, như vậy đế đô cũng liền luân hãm. Những dược tề kia có thể là đầy đủ nhượng người bình thường trở thành zombie. Nghĩ đến bản thân ngửi được thời điểm cảm giác được năng lượng, trong lòng càng thêm khẳng định, nếu quả thật có thể làm cho đế đô luân hãm, như vậy bên trong zombie cũng liền nghe Lôi Nặc bảo, đến thời điểm những người kia còn có cái gì sợ hãi. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong mắt lập tức nhiều mấy phần ý cười. Nghe Lạc Nhạn mà nói, Lôi Nặc trong mắt cũng là nhiều mấy phần lãnh ý. Coi như muốn động thủ cũng phải đợi thêm mấy ngày. Trải qua lần này sự tình, sợ là Phát Dương căn cứ đã tăng cường phòng thủ. Muốn đi vào thật đúng là không dễ dàng. Không nói trước tiến vào, liền xem như tiến vào. Những dược tề kia ở nơi nào, đánh như thế nào lật, đều là vấn đề. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần lãnh ý. Ta đi, ta biết rõ ở nơi nào. Nếu quả thật muốn động thủ, như vậy nàng đi, những cái kia đồ vật ở nơi nào. Cùng cảm nhiễm vấn đề, nàng cảm thấy nàng có thể làm. Ngươi hiện tại còn có hài tử, chẳng lẽ còn muốn để cho ta lo lắng sao? Có thể là ngoại trừ ta. Ai đi, cha nó đi. Lôi Nặc mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, để tay ở Lạc Nhạn phần bụng, vuốt ve, mẹ của nó ơi, chỉ cần hảo hảo đem hài tử sinh xuống tới, còn lại, giao cho cha nó. Lạc Nhạn nhíu mày, mang theo trần chờ nhìn xem Lôi Nặc, thật lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt. Hài tử là ta, ta cũng là ngươi, rất tốt. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, nhiều mấy phần ý cười. Vậy ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không thì làm cái đó. Không sai, vậy ngươi có thể lăn. Lạc Nhạn hừ lạnh, Lôi Nặc hé miệng, thân thể tới gần Lạc Nhạn. Có thể lựa chọn địa điểm sao? Địa điểm, tỉ như giường, ghế sofa, phòng tắm, chấm ngoặc kép, im miệng. Lạc Nhạn liếc mắt, sắc mặt đỏ lên, Lôi Nặc cười khẽ, nắm Lạc Nhạn tay, đặt ở bên miệng, khẽ cắn, theo giúp ta đi gặp cha mẹ ta đi. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc, thật lâu, lúc này mới mang theo không xác định nhìn xem Lôi Nặc. Cha mẹ ngươi, làm sao đột nhiên, toát ra cha mẹ của hắn. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều mấy phần quái dị. Cái kia một ngày, ta sở dĩ lợi dụng Từ Na, vì chính là ta cha mẹ. Lôi Nặc thở dài, để tay ở Lạc Nhạn cái trán, trên mặt mang theo nghiêm túc. Lúc kia, nàng đã đáp ứng, mang ta len lén lẻn vào đế đô, cho nên ta mới bị thương ngươi tâm. Nhưng là, chỉ lần này một lần, về sau, ta nhất định sẽ không lại nhường ngươi thương tâm. Lạc Nhạn thân thể căng cứng, nguyên lai, là vì cha mẹ của hắn. Trong lòng cái kia tơ tằm khó chịu, ngược lại là tản ra. Chỉ là vẫn như cũ có chút do dự. Bá phụ bá mẫu đâu? Ta ở đế đô phụ cận, kiến tạo vài tòa căn cứ. Nơi đó cách nơi này, còn có điểm khoảng cách. Lạc Nhạn hiểu rõ, gật gật đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Ta có thể hay không? Về sau, Lạc Nhạn, xấu tức phụ còn muốn gặp cha mẹ chồng đây. Chớ nói chi là ngươi không xấu. Hơn nữa, cha mẹ ta rất muốn gặp ngươi. Ở cứu ra cha mẫu hậu, Lôi Nặc đã cùng nhị lão nói Lạc Nhạn sự tình. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Nàng là không xấu, nhưng là vừa nghĩ tới muốn gặp là Lôi Nặc cha mẹ, Lạc Nhạn thân thể liền căng thẳng lên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy xấu hổ. Nhìn Lôi Nặc một cái, lúc này mới mang theo do dự nói ra, hiện tại, tùy thời, loại kia về sau đi. Lạc Nhạn ha ha cười hai tiếng, con mắt nhìn về phía nơi khác, nếu như cha mẹ của hắn không thích nàng làm sao bây giờ? Nghĩ đến khả năng này, Lạc Nhạn cảm giác trong lòng có chút eo hẹp, tay không ý thức, nắm thành quyền, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.